Luân hồi đan đế, chương 1407, cỏ chó không bằng. Góc truyện audio.com. Trong phút chốc, Lăng Vân thân hình chớp mắt. Những người khác chỉ cảm thấy trước mắt có đạo tàn ảnh lướt qua. Sau đó, một cổ lạnh nhập cốt tùy dùng mình. Từ hắn lòng bàn chân, bá liền chui lên đỉnh đầu hắn. Đánh chết hai cái u oánh chân nhân sau đó. Vậy hai người u oánh chân nhân đầu lâu liền đồng loạt bay ra ngoài. Xem đến giờ phút này, một khắc trước còn vô cùng mong đợi và hưng phấn Thương Nhược Hồ, tâm trạng thoáng chốc như bị nước đá tưới. Cùng lúc đó, Lăng Vân cũng không dừng lại. Hiu hiu hiu, hắn giống như quỷ mị, không ngừng dịch chuyển. Cuối cùng, trước sau không tới nửa phút, một cổ lạnh nhập cốt tùy dùng mình. Từ hắn lòng bàn chân, bá liền chui lên đỉnh đầu hắn. Đánh chết hai cái u oánh chân nhân sau đó, Lăng Vân cũng không dừng lại. Hiu hiu hiu, hắn giống như quỷ mị, không ngừng dịch chuyển. Cuối cùng, trước sau không tới nửa phút, xông vào Lạc Thiên Thiên sân tất cả thương thị võ quán võ giả. Liền toàn bộ bị Lăng Vân đánh chết. Trong sân, chỉ còn lại Lăng Vân. Xông vào Lạc Thiên Thiên sân tất cả thương thị võ quán võ giả. Liền toàn bộ bị Lăng Vân đánh chết. Trong sân, chỉ còn lại Lăng Vân, Lạc Thiên Thiên và Thương gia tỷ đệ. Không, không thể nào, ngươi thực lực, làm sao có thể như thế mạnh. Thương Kỳ Kỳ không dám tin tưởng hét dầm lên. Lạc Thiên Thiên và Thương gia tỷ đệ. Không, không thể nào, ngươi thực lực, làm sao có thể như thế mạnh. Thương Kỳ Kỳ không dám tin tưởng hét dầm lên. Ngược lại là Thương Nhược Hủ phản ảnh quá nhanh. Phịch, hắn trực tiếp quỳ xuống đất. Ta sai rồi, Lăng Vân, ta thật biết lỗi rồi. Ngược lại là Thương Nhược Hủ phản ảnh quá nhanh. Phịch, hắn trực tiếp quỳ xuống đất. Ta sai rồi, Lăng Vân, ta thật biết lỗi rồi. Cầu ngươi tha ta một mạng. Nói như vậy, chờ lát ta còn có thể hướng ta phụ thân cầu tha thứ, để cho hắn không nên giết ngươi. Phốc suy, cầu ngươi tha ta một mạng. Nói như vậy, chờ lát ta còn có thể hướng ta phụ thân cầu tha thứ, để cho hắn không nên giết ngươi. Phốc suy, Lăng Vân một chỉ điểm ra, Thương Kỳ Kỳ ấn đường liền bị xuyên thủng, bị hắn trực tiếp trong nháy mắt giết. Thương Nhược Hủ cả người run lên. Lăng Vân một chỉ điểm ra, Thương Kỳ Kỳ ấn đường liền bị xuyên thủng, bị hắn trực tiếp trong nháy mắt giết. Thương Nhược Hủ cả người run lên, đôi mắt đỏ lên nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân, ngươi như giết ta, cầm phụ thân là sẽ không bỏ qua ngươi. Đáp lại hắn, đôi mắt đỏ lên nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân, ngươi như giết ta, cầm phụ thân là sẽ không bỏ qua ngươi. Đáp lại hắn, cũng là Lăng Vân chỉ một cái, không có chút nào thấp thỏm nhớ mong. Thương Nhược Hủ giống vậy bị trong nháy mắt giết. Lăng Vân, cũng là Lăng Vân chỉ một cái, không có chút nào thấp thỏm nhớ mong. Thương Nhược Hủ giống vậy bị trong nháy mắt giết. Lăng Vân, Lạc Thiên Thiên ánh mắt ân cần. Không có sao, một đám cỏ chó cũng không bằng rác dưới. Giết bọn họ đối với ta lại nói, không phí nhiều sức. Lạc Thiên Thiên ánh mắt ân cần. Không có sao, một đám cỏ chó cũng không bằng rác dưới. Giết bọn họ đối với ta lại nói, không phí nhiều sức. Lăng Vân nhàn nhạt nói, hiện tại, hay là đi xem Lạc gia những người khác. Miễn được đi trễ, Lạc gia thật bị diệt hết. Lăng Vân nhàn nhạt nói, hiện tại, hay là đi xem Lạc gia những người khác. Miễn được đi trễ, Lạc gia thật bị diệt hết. Lạc Thiên Thiên trong lòng cả kinh. Đây là nàng vậy kịp phản ứng. Nàng nơi này cũng gặp phải tập kích. Lạc Thiên Thiên trong lòng cả kinh. Đây là nàng vậy kịp phản ứng. Nàng nơi này cũng gặp phải tập kích. Lạc gia những người khác khẳng định được không đi nơi nào. Lăng Vân ánh mắt hờ hững. Còn có một chút hắn không có nói cho Lạc Thiên Thiên. Lạc gia những người khác khẳng định được không đi nơi nào. Lăng Vân ánh mắt hờ hững. Còn có một chút hắn không có nói cho Lạc Thiên Thiên. Đó chính là hắn đã sớm nhìn ra. Lạc Chấn Uy bị thương trên người. Chỉ bất quá, từ hắn đến Ngọc Sơn Thành tới nay. Đó chính là hắn đã sớm nhìn ra. Lạc Chấn Uy bị thương trên người. Chỉ bất quá, từ hắn đến Ngọc Sơn Thành tới nay. Lạc gia cho hắn cảm giác đều không phải là rất tốt. Cho nên, hắn liền vẫn không có là Lạc Chấn Uy chữa thương. Tối nay cho dù Lạc Chấn Uy chết, Lạc gia cho hắn cảm giác đều không phải là rất tốt. Cho nên, hắn liền vẫn không có là Lạc Chấn Uy chữa thương. Tối nay cho dù Lạc Chấn Uy chết, vậy cũng chỉ có thể nói là Lạc Chấn Uy tự làm tự chịu. Lăng Vân Tiệt sẽ không có phân nửa đồng tình. Quảng cáo, dĩ nhiên, vậy cũng chỉ có thể nói là Lạc Chấn Uy tự làm tự chịu. Lăng Vân Tiệt sẽ không có phân nửa đồng tình. Quảng cáo, dĩ nhiên, nếu như Lạc Chấn Uy cuối cùng chống đỡ xuống, liền coi là mạng hắn lớn. Nói như vậy, Lăng Vân vậy không ngại chữa thương cho hắn. Tiền viện, nếu như Lạc Chấn Uy cuối cùng chống đỡ xuống, liền coi là mạng hắn lớn. Nói như vậy, Lăng Vân vậy không ngại chữa thương cho hắn. Tiền viện, Lạc gia toàn thể thế cục đã rất không ổn. Nhưng hắn chiến trường đều không phải là rất trọng yếu. Tối nay chân chính quyết định vận mạng. Lạc gia toàn thể thế cục đã rất không ổn. Nhưng hắn chiến trường đều không phải là rất trọng yếu. Tối nay chân chính quyết định vận mạng. Vẫn là Lạc Chấn Uy và Thương Thạch Lỗi đánh một trận. Chỉ là, liền trận chiến này. Tựa hồ cũng đã định trước kết cục. Bởi vì Lạc Chấn Uy, vẫn là Lạc Chấn Uy và Thương Thạch Lỗi đánh một trận. Chỉ là, liền trận chiến này. Tựa hồ cũng đã định trước kết cục. Bởi vì Lạc Chấn Uy, đã rõ ràng mau không nhịn được. Hắn trên mình, đã xuất hiện rất nhiều vết thương. Liền hơi thở đều có chút rối loạn. Mà một khi Lạc Chấn Uy sa sút, đã rõ ràng mau không nhịn được. Hắn trên mình, đã xuất hiện rất nhiều vết thương. Liền hơi thở đều có chút rối loạn. Mà một khi Lạc Chấn Uy sa sút, như vậy tối hôm nay, chính là Lạc gia diệt tộc đêm. Võ đạo thế giới chính là như thế tàn khốc. Cho dù là sư tử đực, chỉ cần lộ ra yếu ớt sơ hở. Như vậy tối hôm nay, chính là Lạc gia diệt tộc đêm. Võ đạo thế giới chính là như thế tàn khốc. Cho dù là sư tử đực, chỉ cần lộ ra yếu ớt sơ hở, cũng sẽ bị những mãnh thú khác săn giết. Chính vì nguyên nhân này, trước Lạc Chấn Uy mới sẽ giấu giếm thương thế. Phịch, bỗng nhiên, cũng sẽ bị những mãnh thú khác săn giết. Chính vì nguyên nhân này, trước Lạc Chấn Uy mới sẽ giấu giếm thương thế. Phịch, bỗng nhiên, Thương Thạch Lỗi bộc phát ra vô cùng là một quyền khinh khủng. Đây là hắn lá bài tẩy sát chiêu. Lạc Chấn Uy bất ngờ không kịp đề phòng. Thương Thạch Lỗi bộc phát ra vô cùng là một quyền khinh khủng. Đây là hắn lá bài tẩy sát chiêu. Lạc Chấn Uy bất ngờ không kịp đề phòng. Trực tiếp bị một quyền này cho oanh bay. Rơi xuống đất sau đó. Lạc Chấn Uy há mồm hộc máu. Sắc mặt thảm trắng. Trên mặt hắn. Trực tiếp bị một quyền này cho oanh bay. Rơi xuống đất sau đó. Lạc Chấn Uy há mồm hộc máu. Sắc mặt thảm trắng. Trên mặt hắn. Vậy lộ ra tuyệt vọng và vẻ áy náy. Tuyệt vọng là Lạc gia tối nay đã khó thoát tai kiếp. Áy náy phải. Hắn tráng niên lúc hùng tâm bừng bừng. Vậy lộ ra tuyệt vọng và vẻ áy náy. Tuyệt vọng là Lạc gia tối nay đã khó thoát tai kiếp. Áy náy phải. Hắn tráng niên lúc hùng tâm bừng bừng. Lập chí phải đem Lạc gia phát huy. Nhưng hôm nay, Lạc gia ngàn năm cơ nghiệp, lại muốn tống táng ở trong tay hắn. Lạc Chấn Uy, ngươi yên tâm, lập chí phải đem Lạc gia phát huy. Nhưng hôm nay, Lạc gia ngàn năm cơ nghiệp, lại muốn tống táng ở trong tay hắn. Lạc Chấn Uy, ngươi yên tâm, sau này hàng năm hôm nay, ta cũng sẽ không quên lễ truy điệu ngươi. Dẫu sao ngươi ở ta đến nay gặp đối thủ bên trong, cũng coi là mạnh nhất một cái.